Vu Từ Từ hít sâu một hơi, đè xuống kích động muốn gào lên nói, hỏi ai đó đi. Đàn Diễn Vì chắc bị Lục Trình Thiên dọa đến choáng váng rồi, lúc này mới phản ứng lại. Hỏi ông chủ cửa hàng mới biết được bản thân đã đi rất xa. Cô báo địa chỉ cho bản thân. Từ Từ, Cảnh Quân có đang ở bên cạnh cậu không? Không có, bây giờ cậu chờ ở đó, bọn tớ lập tức qua, tớ sẽ nói với anh ta. Vu Từ Từ biết Đàn Diễn Vì đang nghĩ gì, thở dài một hơi nói, Vì Vì, anh ấy thật sự rất quan tâm cậu. Cô là người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Đàn Diễn Vì vô thức siết chặt điện thoại hơn, thấp giọng lên tiếng. Ừ, được rồi, cậu ở đó, đừng có đi đâu hết. Khoảng nửa tiếng là bọn tớ sẽ tới. Vu Từ Từ nói xong thì cúp điện thoại, gọi cho Hạ Cảnh Quân. Cô vừa báo địa chỉ xong thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút. Ai nấy tốc độ cúp máy đều nhanh như vậy sao? Người tới nhanh nhất không phải là Vu Từ Từ. Đàn Diễn Vì nhìn người đàn ông cao gầy đang đứng trước mặt mình. Mái tóc anh lộn xộn, tóc mái trên trán còn dính mồ hôi, lồng ngực phập phồng. Có thể thấy được anh lo lắng cỡ nào. Cảnh Quân. Hạ Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi, ánh mắt sâu thẳm. Anh nhấc chân đi về phía cô, tốc độ nhanh dần. Anh không nói gì, giang tay ôm chặt cô vào lòng, nhưng sau đó hơi thả lỏng. Anh sợ mình làm cô bị thương. Đan Diễn Vi cảm nhận được cánh tay Hạ Cảnh Quân hơi run run, hô hấp anh nặng nề. Tất cả đều thể hiện tâm trạng kích động của anh lúc này. Cảnh Quân, em xin lỗi. Không, Vi Vi, đừng bao giờ nói ba chữ này với anh. Anh không chịu đựng được mỗi khi nghe cô nói xin lỗi. Trái tim anh giống như bị dao cắt vậy. Cảnh Quân bình tĩnh rồi mới buông cô ra, quan sát Đàn Diễn Vì từ trên xuống dưới với ánh mắt quan tâm tha thiết. Đột nhiên anh thấy tay phải của cô đang để sau lưng, cảm thấy như ngạt thở. Em bị thương sao? Không, không có. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ánh mắt Đàn Diễn Vì hơi né tránh, tay phải đặt sau lưng áp chặt vào người. Hạ Cảnh Quân kéo tay cô ra. Đàn Diễn Vì chỉ có thể cho anh xem, luôn miệng nói, thật sự em không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, là bác sĩ chuyện bé xé ra to. Cô không biết rằng Hạ Cảnh Quân đã biết chuyện cô bị tấn công từ lâu rồi, còn biết người bảo vệ cô là Lục Trình Thiên. Vốn dĩ em muốn gọi điện thoại cho mọi người, anh xem em bất cần quá, không biết đã để rơi điện thoại ở chỗ nào rồi. Hạ Cảnh Quân nhìn vào ánh mắt né tránh của Đan Diễn Vi, giống như muốn nhìn sâu vào trái tim cô, nhìn thấu suy nghĩ thật sự của cô, là vì không muốn anh lo lắng hay là muốn che giấu thay một tên đàn ông khác. Cảnh Quân, anh sao vậy? Đan Diễn Vi không chịu đựng được ánh mắt đăm đăm đó của anh. Hạ Cảnh Quân dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như bình thường. Không có gì, em không sao thì tốt rồi, là anh không bảo vệ em chu toàn. Nếu anh không rời đi, cô sẽ không gặp chuyện như vậy, cũng không để Lục Trình Thiên cứu đi. Anh không trách được người khác, chỉ trách chính mình. Cảnh Quân, chuyện này không liên quan đến anh, là em không cẩn thận. Đan Diễn Vi càng nói càng chột dạ, cô vẫn chưa nói gì, nhưng lại cảm giác Cảnh Quân đã biết tất cả mọi chuyện. Chắc là anh cũng không biết chuyện Vạn Đài Bằng. Hạ Cảnh Quân nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cố nở ra một nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, vừa an ủi vừa cưng chiều, giọng nói cũng dịu dàng. Anh biết rồi, lần sau đừng rời khỏi anh, được không? Bởi vì anh cũng sợ, sợ chỉ trong chớp mắt cô sẽ rời xa mình. Đàn Diễn Vì rất muốn đồng ý với Hạ Cảnh Quân, nhưng lời đã đến bên miệng rồi mà cô thế nào cũng không nói ra chữ vâng đó được. Ngay lúc cô đang không biết làm thế nào thì tiếng của Vu Tư Tư đã cứu cô. Vì Vì, thì ra cậu ở đây, làm tớ sợ muốn chết. Tớ còn tưởng là cậu bị tên cặn bã kia bắt nạt, nhưng sao cậu lại chạy tới đây chứ? Nghe bản thân nói vậy, Đan Diễn Vi không kiềm chế được mà liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Bọn họ cũng đều biết hết rồi. Cảnh Quân đã biết được những gì cô nói đều là nói dối. Cậu còn ngây ra đó làm gì? Đúng là làm người ta sốt ruột chết đi được. Mau nói đi. Từ từ không biết Đan Diễn Vi đang nghĩ gì trong đầu nên cứ rục mãi. Đan Diễn Vi mím môi, không biết nên nói thế nào. Lòng cô rối như tơ vò. Cô không hề biết, Cảnh Quân cũng đã biết chuyện này. Hạ Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi áy náy như vậy, không muốn cô bị khó xử nên chủ động ra mặt giải vây. Từ từ, trước tiên hãy để Vi Vi về nghỉ ngơi đã. Tối nay cô ấy đã phải chịu khổ không ít rồi. Nói cũng phải, Vi Vi nghỉ ngơi trước đi, mai tôi đến tìm cậu sau. Từ từ thấy sắc mặt Đan Diễn Vi uể oải nên cũng không tiện truy hỏi nữa. Đan Diễn Vi theo Hạ Cảnh Quân quay về, mấy lần cô định nói lời giải thích, nhưng trong đầu không nghĩ ra lời nào để nói. Cho dù nói thế nào thì cũng là nói dối. Có lẽ anh cũng chẳng muốn nghe cũng nên.

Đi đi, lát nữa mẹ xuống với con. Con biết rồi ạ. Dù dù cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài luôn. Đầu điện thoại bên kia, Vũ Từ Từ cũng nghe được cuộc đối thoại của mẹ con họ. Cô không nhịn được mà ôm bụng cười to. Lần này cậu không còn việc gì được nữa nhé. Đàn diễn Vi bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cậu có chuyện gì thì cứ hỏi đi. À, tiện nhân Vũ Thư đó ra nước ngoài tìm cậu. Sao cậu không nói gì với tớ? Để hôm qua tớ trực tiếp đánh chết cô ta cho rồi. Vũ Từ Từ lòng đầy căm phẫn hỏi. Trên thực tế, Vũ Thư cũng không có nói gì. Cô chỉ muốn lừa Vi Vi một chút. Đàn diễn Vi hơi sững sờ. Cô không ngờ hôm qua Vũ Thư cũng ở hiện trường. Vậy chẳng khác nào việc Lục Trình Thiên cứu cô đi, Vũ Thư cũng đã biết. Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Cô nghĩ có lẽ bạn mình đã biết việc ở nước ngoài rồi, cũng không cần phải che giấu nữa. Nên cô cũng tiện thể mà kể hết việc ngày đó xảy ra ở nước ngoài cho cô ấy nghe, bao gồm cả việc bây giờ cô vẫn còn bị thương chưa khỏi. Sự việc là như thế đấy. Tớ tưởng sau khi tớ và Cảnh Quân đính hôn, cô ta sẽ buông tha cho mẹ con tớ. Nhưng tớ cũng không chắc chắn việc hôm qua có phải là do cô ta sắp xếp hay không. Đầu điện thoại bên kia không có một tiếng động. Đàn diễn Vi tưởng điện thoại mất tín hiệu. Cô liếc nhìn thấy cuộc trò chuyện vẫn chưa bị ngắt. Sao lại không có âm thanh gì chứ? Cô kìm không được mà gọi vài tiếng. Alo, alo, alo, Từ Từ, cậu vẫn còn ở đó chứ? Có nghe thấy tớ nói không? Tớ giận đến mức nói không nên lời. Vũ Từ Từ không ngờ sẽ nghe thấy một đáp án kinh người như thế. Cô tức giận đến mức đầu cũng sắp xì khói rồi. Đàn diễn Vi, cậu vẫn không coi tớ là bạn. Chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói cho tớ. Tớ tưởng cậu đã biết rồi. Giọng Đan diễn Vi nhỏ dần. Sớm biết thế này thì cô sẽ không đánh mà đã khai như thế. Vũ Từ Từ tức đến mức vừa đi vừa dậm chân bình bịch. Hận không thể dẫm nát cái sàn nhà lát đá hoa. Tại sao cậu lại không nói? Bây giờ tớ sẽ đi tìm ả tiện nhân đó tính sổ. Trên thế giới này sao lại có loại phụ nữ độc ác như vậy chứ? Sự ác độc của Vũ Thư khiến Tư Tư mở rộng tầm mắt. À, còn dám thuê sát thủ chạy theo ra nước ngoài ám sát. Nếu Vì Vì không nhanh trí thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu còn để mặc à thì chắc chắn Vì Vì sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, chắc chắn không tránh khỏi bị thương. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng cô cứ từ từ bùng lên. Không được, cô nhất định phải thay trời hành đạo, giết chết ả tiện nhân đó mới được. Tư Tư, cậu đừng kích động, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đàn diễn Vi nghe giọng điệu của Vu Tư Tư thì vội khuyên nhủ. Bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, cậu đừng có đi tìm cô ta vội. Chủ yếu đàn diễn Vi cũng không muốn bạn mình dấn thân vào nguy hiểm. Không nói đến chuyện ngày hôm qua, chỉ cần dựa vào việc ả đã làm với cậu và Du Du cũng đã đủ để kết tội rồi, cậu biết không? Vu Tư Tư một tay chống nạnh, một tay nắm chặt điện thoại, khớp xương kêu răng rắc. À mà Lục Trình Thiên có biết chuyện này không? Tớ bận chuyện của Du Du nên là... Vừa nghe thấy giọng điệu ấp úng này của Đan diễn Vi, Vũ Từ Từ đã biết chắc chắn cô chưa nói. Đừng có bạc kiếm cớ với tớ. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lục Trình Thiên lại không biết. Nếu như không phải vì anh ta, thì con điên ác độc Vũ Thư đó có đi tìm cậu không? Du Du thiếu chút nữa... Thôi, nói đến đây tớ lại cảm thấy uất nghẹn. Vũ Từ Từ sắp bị cô bạn thân làm cho tức chết rồi. Nếu cậu không nói, thì để tớ nói giúp cậu. Tớ thật là muốn xem tên Lục Trình Thiên kia sẽ có phản ứng như thế nào. Không cần, chuyện này tớ có thể tự giải quyết được. Đàn diễn Vi nhanh chóng ngăn cản, Vũ Từ Từ điên cuồng gào cào tóc. Xem như tớ chịu thua cậu rồi, nếu như ả tiện nhân kia còn dám đến làm loạn, tớ sẽ không khách khí nữa đâu. Ừ, nếu như cô ta dám động vào Du Du, tớ cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho cô ta. Ai cũng không thể vượt quá giới hạn của cô. Nghe đàn diễn Vi nói câu này là Vũ Tư Tư yên tâm rồi. Cảm xúc kích động vừa nãy cũng bớt lại. Cậu biết là tốt. Đúng rồi, cậu đã xem tin tức chưa? Chưa. Đàn diễn Vi ngại không dám nói cô mới ngủ dậy chưa bao lâu. Sợ cô bản thân lại nói những lời khiến cô không biết phải làm sao. Vũ Tư Tư cũng không chú ý đến lời nói chột dạ của đàn diễn Vi, cười xấu xa. Sáng nay Vạn Đại Bằng bị người ta lột sạch quần áo, treo lên lan can, lên cả tin tức rồi. Sau đó cô lại thấp giọng ra vẻ thần bí nói, cậu có biết là do ai làm không? Không biết. Ánh mắt đàn diễn Vi khẽ lóe lên, nhưng cô trả lời vẻ không để tâm mấy. Vũ Từ Từ khẽ than vẻ đáng tiếc. Người đó làm việc tốt, trừ hại cho dân, không để lại danh tính, giống như Lôi Phong. Nếu như có thể xử lý luôn cả ả tiện nhân kia cùng một lúc